Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 239, phẩm giá của sát thủ, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Dầm, Hoa Vũ đá bay một người, nhảy khỏi cửa sổ, thả người rơi xuống, thân thể thanh thoát như chim yến, nhanh nhẹn đáp lên cành cây ngoài cửa sổ, làn váy vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không trung. Giải lụa bên hông thiếu nữ khẽ bay, phất qua cành lá xanh biếc. Người biết quá nhiều chuyện của Đỗ Lăng, hắn sẽ không để ngươi sống, tổng tiêu đầu, tự giải quyết cho tốt. Phùng Trung đuổi theo, chỉ nghe giọng thiếu nữ vọng lại, nàng bật nhảy mấy cái đã biến mất giữa đình đài lầu cát. Người bên ngoài chạy tới đây, không thấy ai, lục tục nhìn về phía Phùng Trung. Phùng Trung tức giận mắng, đuổi theo, một đám người cuồn cuộn đuổi theo ra ngoài. Phùng Trung nhìn chằm chằm hướng Hoa Vũ biến mất, bên tai là câu nói cuối cùng của cô. Đỗ Lăng, nếu Đỗ Lăng biết mình nuốt riêng đống đồ đó thật, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Chuyện này hắn đã làm, không có đường rút lui. Hay là đã làm thì phải làm tới cùng. Tiên hạ thủ vi cường. Phùng Trung xoay người trở lại sảnh chính, thấy người nằm trên đất, lửa giận lại cháy lên, đá một cái vào người cấp dưới đang không biết sống chết. Phế vật, chỉ một con nhãi ranh cũng không bắt được. Hoa Vũ nhảy từ trên đầu tường xuống, lắc người chui vào xe ngựa đang đỗ ven đường. Xe ngựa rất nhanh đã chạy vào đường phố phồn hoa, lẫn vào đoàn xe cộ đi lại. Trong xe ngựa, Hoa Vũ nhận nước trà Liên Hoài đưa, uống một mạch ba ly. Liên Hoài chờ cô ngừng uống, nhận lại cái ly không, lúc này mới hỏi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin lời ngươi sao? Hắn tin hay không không quan trọng, chỉ cần hắn nghi ngờ thì sẽ cảnh giác. Cô chỉ muốn hai người đó đánh nhau, chỉ cần Phùng Trung đừng hẹo nhanh như vậy, mục đích của cô đã đạt được. Phùng Trung rất rõ người hợp tác với mình là người như thế nào, hắn nuốt riêng sách cổ là sự thật, cho dù bây giờ hắn nói sự thật cho Đỗ Lăng, có thể ngoài mặt Đỗ Lăng sẽ không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ ngầm nghĩ cách giết hắn. Cho nên nhất định hắn sẽ có chuẩn bị trước, chỉ cần Phùng Trung có đề phòng, Đỗ Lăng không thể giết hắn. Mà Phùng Trung biết Đỗ Lăng muốn giết hắn thật, hắn sẽ còn ngồi yên chờ chết sao? Hai người kia đấu đá, vậy giang hồ không phải sẽ náo nhiệt hơn sao? Tại sao lại muốn giang hồ náo nhiệt hơn? Giang hồ không náo nhiệt còn gọi là giang hồ sao? Lại nói nữ chính đã rời núi rồi, còn không náo nhiệt lên, có phải hơi không tôn trọng nữ chính này không? Cả người Hoa Vũ đều trượt xuống, dựa vào gối, lười biếng nói. Thì ta thích xem náo nhiệt, không được sao? Liên Hoài cảm thấy đây là việc nàng có thể làm ra được. Dù sao đầu óc nàng có chút không bình thường. Tại sao ngươi phải đối phó Đỗ Lăng? Hắn hoàn toàn không rõ mục đích nàng làm như vậy. Thì có thủ oán chứ sao? Có thủ oán, mấy chữ này tạo ra một tia gợn sóng trong lòng Liên Hoài. Cánh môi hắn hơi mấp máy, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi có thủ gì với hắn? Thủ giết cha, Hoa Vũ thấy không chuẩn xác, lại bổ sung một câu. Còn thủ giết mẹ nữa? Liên Hoài nhìn cô, ánh mắt hơi kỳ lạ. Hoa Vũ giả bộ hỏi vu vơ. Sao ngươi quan tâm hắn thế? Ngươi cũng có thủ với hắn? Liên Hoài không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Hoa Vũ lăn một vòng ngồi dậy, nhích lại chỗ Liên Hoài. Có thủ thật hả? Liên Hoài né ra sau, kéo dài khoảng cách với Hoa Vũ. Vậy chúng ta không phải là thù càng thêm thù. Sao, bi, gì mà thù càng thêm thù? Có từ này hả? Con người Hoa Vũ sáng lấp lánh, đột nhiên nắm lấy bả vai Liên Hoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hợp tác thật tốt, nhất định có thể báo thù. Liên Hoài, có mục tiêu chung, chúng ta chính là người nhà. Người nhà. Ngươi làm gì thế? Không biết xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào. Liên Hoài mở cửa xe đi xuống, hơi rũ đầu, giọng điệu rất ngoan. Mua, kẹo cho ngươi, nhưng chỗ ngập ngừng của hắn rất đáng nghi. Hoa Vũ cảm thấy hắn muốn mua thuốc độc. Xe ngựa dừng lại ở ven đường, Liên Hoài đã đi xuống được một lúc. Hoa Vũ ngồi trong xe ngựa chán chết, xốc màn xe lên, ghé vào cửa sổ nhìn dòng người ngược xuôi. Tỉ tỉ, cho em thứ gì để ăn với? Hoa Vũ rũ mắt, một đứa bé ăn xin cầm cái chén sứt, đang đáng thương vô cùng nhìn cô. Liên Hoài cầm kẹo được gói giấy dầu kỹ lưỡng, từ trong tiệm đi ra, vừa lúc thấy tiểu cô nương ghé vào bên cửa sổ xe, nhìn đứa bé ăn xin bên dưới cửa sổ. Thiếu nữ y phục sạch sẽ xinh đẹp, cách một cái cửa sổ xe đối mặt với một nhóc ăn mày dơ giấy. Bọn họ là người của hai thế giới. Liên Hoài nhìn nàng đi xuống xe, dắt tay đứa bé, đi đến hàng rong bán bánh bao cạnh đó, mua một ít bánh bao. Liên Hoài chờ đứa bé đi khỏi, lúc này mới bước lại. Sao ngươi không cho nó tiền? Đứa bé nhỏ như thế, cho nó tiền, nó có thể vì thế mà mất mạng. Hoa Vũ túm áo hắn. Chúng ta, Liên Hoài rũ mắt nhìn bàn tay đang chà chà của Hoa Vũ. Y phục của hắn là rẻ lau chắc. Hoa Vũ nói được một nửa, đoạn sau đột nhiên im bặt. Hắn đang thấy lạ, thiếu nữ đột nhiên rúc đầu vào ngực hắn, kéo hắn xoay nửa vòng, giấu bản thân giữa hắn và xe ngựa. Liên Hoài ngửi được mùi kẹo ngọt ngấy trong tay. Liên Hoài đột nhiên phát hiện, đối với hắn mà nói, nàng thật sự là quá mức nhỏ nhắn. Đôi tay Hoa Vũ xuyên qua áo ngoài của hắn, vòng lấy eo hắn, hơi nghiêng đầu, ngó ra bên ngoài. Liên Hoài nhìn theo, không thấy điểm kỳ lạ nào. Ngươi đang trốn cái gì? Món quà mà vận mệnh ban tặng có thể đến trễ, nhưng không thể không đến. Liên Hoài còn chưa kịp hiểu lời này của nàng có ý gì, tiểu cô nương đột nhiên ngửa đầu, cằm chống ngực hắn. Liên Hoài, ngươi thơm quá đó, còn ngọt nữa. Liên Hoài hạ gói kẹo trong tay xuống. Nó ngọt, bảo sao? Hoa Vũ đột nhiên buông hắn ra, đi về phía dòng người. Trong nháy mắt khi thiếu nữ rời đi, gió lạnh đâm vào ngực hắn, xua tan hơi thở ấm áp. Hoa Vũ đi rất nhanh, nháy mắt đã sắp biến mất ở ngã rẽ. Lúc này Liên Hoài mới nhấc chân đuổi theo. Hắn đuổi theo Hoa Vũ, giữ chặt cô. Ngươi làm gì thế? Hoa Vũ trở tay nắm lấy tay hắn, kéo về bên cạnh, nấp vào sau một cái kệ hàng rong. Đừng nói gì hết, cô ngó ra bên ngoài thăm dò, sau đó kéo hắn ra, tiếp tục đi về phía trước. Liên Hoài đi theo cô một lúc, phát hiện cô đang theo dõi ba người đằng trước. Một nữ hài tử trong đó, xấp xỉ tuổi cô. Hai người còn lại nhìn như là hộ vệ thân cận, một trái một phải bảo vệ nữ hài tử ở giữa. Liên Hoài lại đi theo một lúc, phát hiện bản thân biết nữ hài tử kia. Nữ nhi duy nhất của Đỗ Lăng, Đỗ Điệp Nhi, lúc hắn tới Đỗ Phủ xin giúp đỡ, đã gặp nàng ta vài lần. Đỗ Điệp Nhi và hai hộ vệ kia đi rất nhanh, rõ ràng không phải tới dạo phố. Hoa Vũ đi theo bọn họ từ đường phố phồn hoa đến hẻm nhỏ không người. Người đi đằng trước cũng không phát hiện có người theo dõi. Cuối cùng ba người Đỗ Điệp Nhi dừng lại trước một tòa nhà nhỏ, trước khi vào trong, còn cố ý quan sát xung quanh. Hoa Vũ và Liên Hoài nấp trong chỗ tối ngay đoạn rẽ, chỗ này hơi nhỏ, hai người dựa sát vào nhau. Hoa Vũ ngước mắt nhìn hắn. Chút nữa ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói một nửa, lại nuốt xuống, cam chịu nói. Thôi, tự ta đi vậy. Cách chương.